Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 66, mẹ là quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com. Xin cảm ơn. Tô Quỳnh Thi lén lút trợn mắt một cái rồi quay đầu với vẻ lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải trong lòng cô biết rõ 5 năm đó hai người sống như thế nào thì chỉ sợ bây giờ cô đã bị người đàn ông mặt người dạ thú này lừa rồi. Đúng là cho dù đối diện với ai thì Hoắc Hải Phong cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Hoắc Hải Phong đứng sững tại chỗ. Một tay anh tóm lấy cánh tay của Tô Quỳnh Thi. Tay kia cầm nước trái cây. Trên người mặc đồ tây vậy mà trên cổ tay anh lại buộc một trái bóng bay nhìn rất trẻ con. Vô cùng không hài hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại thêm hai mẹ con Tô Quỳnh Thi và Tô Hướng Minh đều rất xinh đẹp. Ba người đứng lôi lôi kéo kéo trong công viên trò chơi nên rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ không những chỉ trỏ mà còn lao nhao thảo luận. Vẻ mặt của Tô Quỳnh Thi lại càng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cô đang bốc lên lửa giận. Cô đưa tay nhẹ nhàng nhấn đầu con trai để thằng bé chôn đầu vào vai cô. Anh Phong này, tôi hy vọng anh biết chừng mực. Tôi không muốn con của mình phải chịu ảnh hưởng từ người khác. Anh làm như thế là đã tạo nên bối rối cho tôi và con của tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh xin lỗi Quỳnh Thi. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Để anh có thể nói với em mấy lời. Hoắc Hải Phong buông tay Tô Quỳnh Thi rồi cột dây của quả bóng bay vào tay cậu bé. Anh biết nước trái cây trong tay sẽ không đưa ra ngoài được nên bỏ xuống. Chấm, ngay lúc Hoắc Hải Phong buông tay Tô Quỳnh Thi ra thì cô đã muốn quay đầu chạy. Nhưng người ta còn đang cầm lấy tay con trai cô nên cô chỉ có thể dằn lòng lại đợi anh Hoắc Hải Phong cột cho xong. Vội vàng gọi điện thoại cho tài xế với vẻ tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện đã tới nước này thì Tô Quỳnh Thi cũng chẳng cần đi chơi nữa. Nên về sớm thì tốt hơn. Tô Quỳnh Thi quay người đi một cách dứt khoát. Hoắc Hải Phong nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay của mình. Như có thể cảm nhận được làn da tinh tế mềm mại lúc nãy vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Hải Phong nhắm hai mắt lại rồi dựa vào ghế. Trong đầu anh toàn là bóng hình Tô Quỳnh Thi. Dáng vẻ cô dứt khoát. Từng câu từng chữ cô từ chối anh. Mọi thứ như một thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu Hoắc Hải Phong. Khiến cho hai tay của anh siết lại. Hoắc Hải Phong thở dài một hơi rồi nói tài xế lái xe về công ty. Anh còn rất nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch. Hoắc Hải Phong cố gắng tự nhủ với mình rằng không nên gấp gáp. Bắt buộc phải chậm rãi thì mới có thể nhốt con quái thú trong lòng mình lại được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Quỳnh Thi ôm Tô Hướng Minh. Cô cúi thấp đầu về đến nhà. Trước đó hai mẹ con đã chảy mồ hôi cả người. Rất khó chịu. Tô Quỳnh Thi đưa con trai đi tắm rồi cũng rửa ráy mình cho sạch sẽ rồi vội vàng chạy tới phòng Tô Hướng Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai mẹ con nằm trên giường lớn mềm mại. Tô Quỳnh Thi mở to mắt. Cô nghiêng người thở dài một cái rồi nói với Tô Hướng Minh. Có chuyện gì muốn hỏi thì mau hỏi đi. Qua hôm nay thì mẹ không hứa rằng sẽ giải thích cho con nghe nữa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ ơi, cuối cùng là chú đó là ai vậy ạ? Vì sao mẹ lại ghét chú ấy đến thế? Còn nữa, tại sao mẹ phải giả vờ như mất trí nhớ? Đến cùng là 5 năm trước mẹ đã xảy ra chuyện gì? Là vì chú đó ạ, hay là vì Hướng Minh? Cái này, Tô Quỳnh Thi thở dài một hơi. Cô nghĩ nếu như con trai mình không trưởng thành sớm như thế này thì tốt rồi. Sao một đứa bé 5 tuổi lại có thể hỏi được những vấn đề như thế này chứ? Nắm bắt trọng điểm chuẩn quá rồi đấy.